Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, chương 275, công việc liền sẽ si ngốc. Đông Di, Lệ Sơn, Trọng Hoa phía trước, có một đầu trâu lớn tại lôi kéo Vân Thị Lê. Hắn theo ở phía sau. Đồng ruộng nơi xa còn có vui đùa ầm ĩ dã tượng cùng chim nhỏ. Vũng bùn đất đai trên dưới khởi mưa nhỏ. Vân Thị Lê là Trọng Hoa mô phỏng lưỡi cày. Bởi vì lúc ấy hắn chế tạo ra thời điểm, thấy được hy thúc cho bản mẫu, mới hiểu được nguyên lai phương Nam đã có. Thế là không có ý tứ dán vào chính mình danh tự. Liền đem cái kia chưa từng gặp mặt Vân Tái danh tự dán vào. Vân Thị Lê một khi đẩy ra, lập tức rộng thụ khen ngợi. Trọng Hoa gian hàng lên mỗi ngày mua lê người đều nối liền không dứt. Tiện nghi dùng tốt là một mặt, còn mặt kia nhưng là lôi kéo chăn nuôi nghiệp phồn vinh. Bởi vì cái này lê tốt nhất vẫn là cần một con trâu a. Thế là, Thọ Khâu phụ cận trâu giá cả bắt đầu lên nhanh, mà còn bán thịt trâu chủ hàng ít đi rất nhiều. Từ nuôi thời đại bắt đầu tiến vào trâu cày thời đại, trâu tầm quan trọng nước lên thì thuyền lên. Liên đới lấy Thọ Khâu phụ cận thịt trâu giá cả cùng ngồi hòa tiễn một dạng bắt đầu tiêu thăng. Mà Đông Di bộ lớn các thủ lĩnh, tại năm trước mùa thu khẩn cấp hạ một đạo mệnh lệnh. Đó chính là chỉ định vài cái chăn nuôi chủ, để bọn hắn trâu không cho phép mổ. Đặc biệt cầm tới thị trường bên trên cung cấp chiếc cày nguyên bộ sử dụng. Mà còn điều chỉnh bọn hắn trâu giá cả. Đến tận đây, trâu cày cùng thịt trâu tách ra. Trọng Hoa vì vậy mà có thụ chú ý. Thế nhưng Đông Di lớn các thủ lĩnh tới mấy lần, dường như có điểm để cho Trọng Hoa di chuyển đến Đông Di vài cái chủ thành ý tứ. Trọng Hoa lúc ấy cả nhà dọn nhà sự tình đều chuẩn bị xong. Kết quả Đông Di sứ giả lại đến thời điểm, nói tạm thời chuyển không được. Cho tới lý do, lập lờ nước đôi. Trọng Hoa nên như thế sẽ không biết. Đông Di sứ giả sau khi ra cửa, bọn hắn lớn thủ lĩnh liền bị đế phóng huân hẹn nói chuyện. Đoạt người Trung Nguyên, thật can đảm. Đế truyền nhân cũng là ngươi có thể đoạt. Một cái mua sắm bộ trưởng liền muốn hồ lộng qua. Trọng Hoa cả nhà, dọn nhà trở thành người trong thành nguyện vọng cứ như vậy ngâm nước nóng. Nhưng so sánh cổ tẩu không cao hứng, kế mạn thất vọng cùng bực bội. Tượng không quan trọng, kê thủ cao hứng. Trọng Hoa hiện ra liền rất yên tĩnh. Thậm chí cùng đệ đệ của hắn cùng muội muội nói qua cái này sự tình. Cái này lê ta mặc dù chế tạo ra, thế nhưng người ta so ta trước chế tác được. Mà nếu như không có trực lưỡi cày, ta cũng khó mà cải tạo ra lưỡi cày. Cho nên chúng ta cơ hội lần này, kỳ thực cũng không phải là chính chúng ta được đến, mà là thừa người ta ân huệ. Cái này ân huệ, hàng lâm xuống, có thể có được, vậy chúng ta tự nhiên có thể cao hứng. Nếu như không chiếm được, cũng không nên oán hận người nào cùng thất vọng. Bởi vì đây quả thật là không phải chúng ta. Tại thất vọng qua sau đó, thời gian còn phải tiếp tục đi qua. Hắn ngẩng đầu lên, mùa đông cuối cùng một trận mưa tiến đến. Xuân thiên chẳng mấy chốc sẽ tới. Cho nên trước thời hạn xới đất, liền hiện ra rất trọng yếu. Tại gieo hạt lật về phía trước cày thổ nhưỡng. Quê mùa như vậy đất màu chất xốp, thông khí tính tốt, nước mưa cũng rất dễ dàng giữ lại tại thổ nhưỡng bên trong. Không khí cũng có thể tiến vào thổ nhưỡng bên trong. Đồng thời, lật qua lật lại thổ nhưỡng còn có thể giết chết một chút dấu ở trong đất côn trùng. Lời như vậy, truyền bá đi vào hạt giống cũng rất dễ dàng mọc rễ nảy mầm. Mùa nông nhàn thời điểm, cũng chính là mùa thu cùng mùa đông giao thế thời điểm. Trọng Hoa đã trước lật ra một lần đất cày, mà bây giờ là lần thứ hai cày ruộng. Hắn làm việc bình thường đều rất cẩn thận. Vừa vặn kẹp lại mùa đông cuối cùng một trận mưa. Hiện tại hoàn cảnh đã tại dần dần cải biến. Chỉ cần không có rét tháng 3, năm nay nhất định có thể thu hoạch lớn. Mà loại này cày cấy hành vi là tại Trọng Hoa năm trước cùng năm trước giao thế thời điểm sử dụng chiếc cày thời gian phát hiện. Hắn vốn là chỉ là muốn thử một lần. Thế là tại mùa đông thời điểm, cùng hàng xóm A Thạch bàn bạc một cái, hai người mua vài đầu trâu mang về tiến hành cày cấy. Không nghĩ tới hiệu quả ngoài ý muốn tốt. mà một năm kia bởi vì mùa đông trước thời hạn tiến hành cày ruộng. Đến rồi xuân thiên thời điểm, mạ sinh trưởng rõ ràng trở nên rất tốt, đến mức năm trước trọng hoa ra nghênh đón thu hoạch lớn. Thế là liền mang theo trọng hoa hắn mẹ kế kế mạn sắc mặt, cũng đẹp mắt không ít, thậm chí cùng trọng hoa nói, thọ khâu làm ăn sự tình, liền để tượng đi rèn luyện rèn luyện. Hắn ngay tại gia an tâm cày cấy liền tốt, kỳ thực cũng là có ý định để cho mình tiểu nhi kia tử thấy nhiều từng trải, kiếm chút lớn tiền hàng. Nhưng mà xưa nay, ham chơi tượng lại cũng không vui lòng. Huynh bán hàng tốt, ta bán hàng không tốt, ta không biết a. Tượng rất vô lại nói rồi một cái lấy cớ. Trên thực tế chỉ là tại qua loa tác trách, bởi vì kế mạn phát hiện, tượng gần đây tựa như theo trọng hoa đi trong đất làm việc. Cái này lại để cho hắn rất bất mãn. Người a huynh đời này trong đất kiếm ăn ăn, người cũng muốn giống như hắn. Đi thêm đi thọ khâu, kết bạn chút ít đại nhân vật, ngày sau có thể đi vào cửu di nước, vậy chúng ta trên mặt cũng có ánh sáng thải. Kế mạn ý tứ, phải tượng đi làm người người bên trên, thế nhưng như con đối với chơi vui đồ vật cảm thấy hứng thú. Tại lưỡi cầy không có bị trọng hoa nhập hàng lúc đi vào, hắn mỗi ngày đều đi ra ngoài liêu kê trêu chọc chó. Thế nhưng từ lần trước trọng hoa bị hai cái cầy mới dụng cụ, tại cầy cấy dụng cụ lên đánh bại phía sau, nhưng mà trên thực tế, không phải tượng thêm ưa thích đất cầy, mà là tượng đối với trực, lưỡi cầy hai thứ này cảm thấy hứng thú, bởi vì hai thứ này là có thể hoạt động, cộc cộc cộc, hắn chỉ nhìn trâu kéo cầy liền có thể chơi lên một ngày. Lần trước trọng hoa thậm chí nhìn thấy tượng đem hắn tiểu đồng bọn gọi vào trong nhà ruộng đồng đến. Mấy người lôi kéo trực lưỡi cầy, dùng tranh tài hình thức một hơi cầy 150 bộ. Nên như thế, còn có một cái nhân tố trọng yếu. Tượng không muốn trông coi hàng rong, một thủ chính là một ngày. Vậy quá nhàm chán, trọng hoa đệ đệ, tượng đứa bé này nếu như đặt ở hậu thế tới nói chính là đa động chứng. Bất quá bây giờ hắn bản tính còn không tính quá xấu. Chỉ có thể nói cùng trọng hoa chỗ lâu. Tăng thêm trọng hoa ra hàng xóm đám tiểu đồng bạn xác thực đều không phải là người xấu. Thế là thay đổi một cách vô tri vô giác. Tính cách bên trong khó trị tính cũng thu liễm biến mất rất nhiều. Trọng hoa ở nhà thu dọn đồ đạc, dường như muốn đi ra cửa. Năm nay là năm thứ ba. Từ cái kia kỳ quái lão nhân người già bị đụng chính mình bắt đầu. Bất quá tốt tại, bọn hắn dường như không có ác ý. Mà ngay từ đầu cho là đối địch thị trường phái tới đoạt mối làm ăn. Kết quả cũng không phải. Huynh, người muốn đi đâu? Tượng nhìn xem trọng hoa thu dọn đồ đạc. Lại nghĩ tới xưa nay lão ca mệt nhọc đất cày. Vội vàng cảm giác được nguy hiểm. Trọng hoa nhìn hắn một cái. Thích kêu một tiếng. Thu dọn đồ đạc động tác cũng ngừng lại. Tượng, ta đang muốn cùng ngươi nói sự tình đâu. Ta phải đi xa nhà một chuyến. Người đi thọ khâu, đi bán vân thị lê thời điểm, chấm ngoặc kép, tượng nghe xong, toàn bộ mặt lập tức trướng thành rồi màu gan heo. Hắn lại không muốn đi thọ khâu bán hàng A. Vậy quá nhàm chán, thế là tượng bắt đầu A3. Đối công tác sự vật sinh ra tuyệt vọng phản ứng, đến mức trong nháy mắt đến một loại công việc liền sẽ si ngốc mau bệnh. Để cho trọng hoa có một ít im lặng, cũng liền thở dài. Ta đều cùng người ta đã nói. Chấm ngoặc kép, trọng hoa đã nói như vậy hai tiếng. Tượng từ si ngốc trạng thái tỉnh lại. Đối trọng hoa nói. Dạng này, huynh, ta giúp ngươi đi đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.